ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 22, chính đạo còn tại. Nói thật, Trần Khuynh Địch trước đó thấy vậy rất thoải mái. Từ ban đầu, tận mắt thấy Đông Hải Lục Lộ đại quân tiếp cận, Đông Hải ven bờ nguy cơ sớm tối. Mắt thấy ngày xưa Tiêu Thành chuyện xưa liền muốn lần thứ hai tái diễn. Lòng nóng như lửa đốt cảm giác. Đến về sau nhìn thấy Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên tứ nữ, cơ hồ nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu thủ thành trì. Càng là đại triển thần uy, đánh bại bốn vị võ đạo tông sư, đánh lui bốn đường đại quân. Trong nháy mắt đó, Trần Khuynh Địch thậm chí quên tứ nữ đột phá võ đạo tông sư rung động còn có về sau hắn thông qua. Tứ nữ tầm mắt, thấy được không ít thứ. Có một vùng phế tích Định Hải vực, cái kia ngất trời oan hồn sát khí để cho hắn tinh thần chán nản. Cũng có Trấn Hải quan tử chiến, Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ thực lực để cho hắn kinh hỉ. Nhất là ở nhìn thấy Long Thiên Tứ lấy một chọi hai, liên tiếp đối kháng Tề Khôn, Bắc Hải Đại Thánh, Thiên Công hào cảnh tượng về sau. Hắn cũng không tự chủ được lo lắng đề phòng lên, đồng thời càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tại chỗ giết ra độ kiếp không gian, cùng Long Thiên Tứ cùng nhau kề vai chiến đấu. Lại sau đó, hắn thấy được Thang Cốc chi chủ đến, trong nháy mắt đó hắn là thực tình vì Long Thiên Tứ cảm thấy lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới Mặc Môn một bên kia thế mà đột nhiên xảy ra sự tình, đem Bắc Hải Đại Thánh cho hấp dẫn. Kể từ đó, Long Thiên Tứ lại trở thành lấy một chọi hai, đồng thời đối phó Thang Cốc chi chủ cùng Tề Khôn. Mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng tối thiểu là thua không được. Mà trừ bỏ Trấn Hải quan, Đông Hải mặt khác mấy đường đại quân bị Dương Trùng đám người đánh tan, chỉ có Định Hải thành cáo phá lời nói, Đông Hải đại quân vẫn như cũ không cách nào chân chính giết vào Trung Nguyên. Kể từ đó, chỉ cần chiến sự có thể duy trì ở cái trạng thái này, đợi đến viện quân của triều đình đến, đó cũng không có vấn đề. Ngay ở lúc này, hắn thấy được tứ nữ bị tập kích, Đào Hoa đảo chủ xuất hiện. Đương nhiên Trần Khuynh Địch là không nhận ra cái gì Đào Hoa đảo chủ, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn nhìn ra mục đích của đối phương. Rõ ràng là tới nhằm vào Dương Trùng các nàng. Cẩu tạc, ngay tại hắn nghĩ tiếp tục xem tiếp thời điểm, đột nhiên, nguyên bản loại kia cùng tứ nữ tầm mắt tương liên huyền diệu cảm giác, phảng phất cúp điện một dạng đột nhiên biến mất, trời đất quay cuồng phía dưới. Ý thức của hắn thế mà một lần nữa về tới độ kiếp trong không gian. Cái kia thấy quỷ thiên đạo thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Ngươi sai, ngươi sai, ngươi sai. Ta sai ngươi tới một chân a. Trần Khuynh Địch đứng dậy chính là một trận giận mắng. Cả người tinh khí thần tại thời khắc này tăng lên trên mọi phương diện. Hai mắt càng là một lần nữa tản ra hào quang rừng rực. Cùng Tiêu Thành thời điểm không đồng dạng a, ngươi cái này hồn đảm. Một cỗ kỳ diệu tâm tình ở Trần Khuynh Địch trong lòng quanh quẩn. Hắn không biết hẳn là làm sao miêu tả, chỉ có thể dùng gầm thét phương thức hướng về phía không có một bóng người độ kiếp không gian mắng. To, Tiêu Thành một lần, hắn thống hận bản thân bất lực, bởi vì hắn lẻ loi một mình, căn bản không có biện pháp ngăn cản Tây Vực xâm lấn đại thế. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Dù là liều chết một vị võ đạo tông sư, cũng không cải biến được hắn trên thực tế là chạy trối chết sự thật. Cho nên Thành hắn chấp niệm, nhưng là bây giờ không đồng dạng a. Ca Tiêu Thành lúc, toàn thành thế lực không có một cái nào nguyện ý đứng ra. Cuối cùng chỉ có Tiêu gia cùng quân đội của triều đình. Còn có trong Tiêu gia loạn trên phạm vi lớn tiêu hao Tiêu gia thực lực, lúc này mới đã dẫn phát một loạt bi kịch. Nhưng là lần này đây, không thể không thừa nhận quả thật có Mặc Môn thế lực như vậy lựa chọn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng là đồng dạng có Định Hải Thành Ôn gia như vậy gia tộc thế lực lựa chọn tại thời khắc này đứng ra, dù là chiến tử xa trường cũng sẽ không tiếc. Còn có ta Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, còn có nhà ta bốn vị nhân vật chính, cái này có thể một dạng sao? Cộng hưởng tứ nữ tầm mắt, có quan hệ bên trong tứ nữ đột phá võ đạo tông sư lúc ý nghĩ, Trần Khuynh Địch cũng quả thật có chút khiếp sợ đến, không nghĩ tới đối Tiêu Thành sự tình cảm thấy hối hận. Không chỉ là bản thân, ngay cả vốn hẳn nên sở hướng vô địch các nhân vật chính đều có đồng dạng hối hận. Bốn vị nhân vật chính đạp phá tâm nhốt, đứng ra cảnh tượng, càng là để Trần Khuynh Địch cảm giác cùng cảnh ngộ. Cho nên khi nhìn đến Dương Trùng bốn người bị Đào Hoa Đảo chủ đuổi giết thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy tức giận như vậy. Hỗn trướng, cái kia lão hỗn đàn lại dám làm ra loại chuyện này đến. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng Trần Khuynh Địch cũng có thể đoán ra một hai. Lão gia hỏa kia lúc sớm nhất không có gia nhập chiến tranh. Nghĩ đến trận chiến tranh này vốn là cùng hắn là không có quan hệ lời nói. Về phần hắn nhằm vào Dương Trùng tứ nữ, Trần Khuynh Địch dùng cái mông nghĩ cũng biết là xuất phát từ lão gia hỏa kia bản thân lợi ích. Muốn hỏi vì sao, xin nhờ, bốn vị nhân vật chính, ở trên lợi ích hấp dẫn đến loại này lão pháo hôi không là đương nhiên sự tình sao? Nói cách khác, lại là cái này dạng, vì bản thân lợi ích thế mà dự định phá hư Dương Trùng các nàng. Còn có thái thượng trưởng lão thật vất vả tạo nên tốt đẹp cục. Ngươi sai, ngươi sai, ngươi sai, ngươi sai, ngươi câm miệng cho ta. Trần Khuynh Địch trực tiếp hướng về phía cái kia thiên đạo ma âm giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy độ kiếp không gian, cái kia liên tục không ngừng ma âm rót não thanh âm thế mà thực dừng lại chốc lát. Ha ha, dừng một chút, Trần Khuynh Địch lúc này mới hít sâu một hơi. Cái này trong nháy mắt, từng đạo xuất hiện ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiểu Hữu, Tiêu gia ta bây giờ là sắp bị diệt tới nơi. Ta cũng là cái lão đầu tử, chết ở chỗ này xem như chết có ý nghĩa. Nhưng ngươi lại khác, ngươi còn trẻ, cũng không phải Tiêu Thành người, không nên chết ở chỗ này. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang theo Tiêu gia ta hỏa chủng rời đi nơi này. Tiêu gia hỏa chủng, Tiêu gia hiệp nghĩa, ta đã thấy không rõ. Nếu là ngày sau Tiêu gia ta là đám thanh niên bởi vì chuyện lần này mà từ bỏ hiệp nghĩa, vậy cũng không sao. Có lẽ phần này hiệp nghĩa bản thân liền là sai cũng khó nói. Tóm lại, tất cả xin nhờ Tiểu Hữu. Ngày xưa Tiêu gia lão tổ chính là một bên nắm tay của mình, một bên đối với mình như thế thành thật với nhau nói. Sau đó mình quả thật thực hiện hứa hẹn, mang theo Tiêu gia hỏa chủng rời đi. Nhưng là Tiêu gia hiệp nghĩa đây, mình cũng cùng một chỗ mang đi sao? Ta không biết, nhưng Trần Khuynh Địch biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Nhắm mắt lại, thiên đạo ma âm lọt vào tai. Trần Khuynh Địch không tiếp tục phản kháng, mà là đem chính mình toàn bộ tâm thần rộng mở, lựa chọn chủ động tiếp nhận ma âm tẩy não. Nhưng là một lần này, tinh thần của hắn lại không có khi theo mê muội thanh âm trầm luân xuống dưới nguyên thần chỗ sâu nhất, một chút bạch sắc huỳnh quang hơi hơi lấp lóe, theo Trần Khuynh Địch ý thức chạy không. Tất cả ma âm tại thời khắc này ngược lại dần dần nhạt đi. Trần Khuynh Địch bản thân tạp niệm cũng dần dần tan rã, cuối cùng hội tụ thành một cái thống nhất ý chí, rời đi nơi này, đột phá Đông Hải nguy cơ sớm tối, mấy ngàn vạn dân chúng sắp trôi dạt khắp nơi. Ở thời điểm này, Long lão thất phu đứng ra, Dương Trùng đứng ra, Trần Tiêm Tiêm đứng ra, Lạc Tương Tư đứng ra. Bây giờ là bái hỏa giáo thanh nữ Doanh Phượng Tiên cũng đứng ra. Ngày tiếp theo bái hỏa giáo người cũng đứng ra. Vậy mình đây, ta thế nhưng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Ta nếu là lúc này không đứng ra, cái kia còn tính là gì? Ai cũng đừng nghĩ bỏ xuống lão tử. Ầm ầm, mở hai mắt ra, độ kiếp không gian ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền sáp nhập vào nhục thân của mình bên trong. Thể nội cái kia cháy hừng hực tam muội chân hỏa tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, nhưng lại không còn là sức mạnh mang tính hủy diệt, mà là một cỗ nồng nặc sinh cơ, thôi động Trần Khuynh Địch thể nội khí không ngừng chiết xuất, không ngừng thăng hoa, cuối cùng chất biến lên, hét dài một tiếng, Trần Khuynh Địch bế quan mật thất nóc nhà nhấc lên, khí như lang yên máu như long, thôi động Trần Khuynh Địch thân ảnh xông lên xanh biếc trời xanh, chiếu rọi ra một tôn khoảng chừng 24 tầng hoàng kim bảo tháp. Tầng tầng điệp ra, giống như chư thiên luân hồi, phảng phất húc nhật treo trên cao trời cao, vĩnh viễn tỏa ra ánh sáng. Trong quang minh tháp, Trần Khuynh Địch thanh âm vang vọng bát phương, một khi đắc chí thiếu niên cuồng, tam muội hỏa, thị phi thành bại đều là ở ta. Ký ức kiếp kia, khắp nơi tận thi hài, thanh đế trấn cương, ngăn địch ngoài thành, tiêu thành huyết tửu, anh hùng xương chôn, như nhật nguyệt nhiễm đỏ hôm nay đều là buồn bã. Cứu người thủy hỏa, bình định ma tai, hiệp nghĩa vẫn còn tồn tại, chính đạo còn tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,